Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1930, Hư Không Ma Thú. Người này, chính là Kim Phong Thánh Phong Thiếu Phong Chủ, Tần Thanh Phong. Tiếp đó, không cần Bách Lý Chân Lôi nhất nhất giới thiệu, đại gia tự giới thiệu, Kim Thổ Thánh Phong đệ nhất chấp pháp trưởng lão, Tôn Lục Chỉ, Kim Thổ Thánh Phong một tên lớn lên sáu ngón tay tu giả. Ôm quyền đối với Cổ Phong mở miệng. Kim Sư Thúc. Thạch Cương nhìn về phía Cổ Phong cười nói. Hắn chính là Kim Thổ Thánh Phong Thiếu Phong Chủ. Kim Hỏa Thánh Phong đệ nhất chấp pháp trưởng lão. Tư Đồ Viêm. Kim Hỏa Thánh Phong. Một tên tóc đỏ lão giả mở miệng. Tư Đồ Thành Long. Bái kiến Kim Sư Thúc. Kim Hỏa Thánh Phong Thiếu Phong Chủ Tư Đồ Thành Long đối với Cổ Phong mở miệng. Hoàng Yên Huyền. Một tên thân mang màu vàng váy dài nữ tu, đối với Cổ Phong nhạt nói, nàng, chính là Kim Thủy Thánh Phong đệ nhất trưởng lão. Đối với cái này Hoàng Yên Huyền, Cổ Phong cũng là hiểu mấy phần. Toàn bộ Hoàng Kim Thánh Tộc, có ba đại mỹ nhân, đẹp nhất phong chủ, Kim Tiêu Ngưng, đẹp nhất trưởng lão, Hoàng Yên Huyền, đẹp nhất đệ tử, Lâm Diệu Nhi, bây giờ cái này ba người. Cổ Phong xem như đều nhìn thấy. Hắn bên cạnh, một tên thoạt nhìn, niên kỷ chỉ có 13, 14 tuổi áo trắng thiếu nữ. Đối với Cổ Phong mở miệng, ta gọi Hoàng Noãn Nhi. Cái này một thoáng, Cổ Phong xem như đem chuyến này chủ yếu người. Đều biết, trừ Kim Cực Thánh Phong bên ngoài, còn lại 6 phong người, đều là đến đông đủ. Cổ Phong thay thế, là Kim Mộc Thánh Phong trưởng lão vị trí. Các phong phái ra, đều là chiến lực tối cường chấp pháp trưởng lão, đồng thời đều có thiếu phong chủ tham gia, có thể thấy được lần này tàn thổ tiên khư chuyến đi. Tất cả mọi người cực kỳ coi trọng, mà những người này, trừ Bách Lý Chân Lôi, đối với Cổ Phong xem như lễ phép, những người còn lại, lông mi ở giữa, đối với Cổ Phong, đều là mang theo khinh thường, rất nhiều thiếu phong chủ. Đối với Cổ Phong cái này so với chính mình niên kỷ nhỏ, bối phận lại so với chính mình cao nhân, trong lòng tự nhiên cực kỳ chán ghét, mà những cái kia chấp pháp trưởng lão, đối với Cổ Phong có thể cùng bọn hắn cùng thế hệ luận giao, cũng là cảm thấy không vui, Cổ Phong cũng là không thèm để ý, dù sao lần này, chẳng qua muốn tùy tiện đi một vòng, hoàn thành cái nhiệm vụ mà thôi. Tốt, chư vị. Chúng ta lên đường đi. Bách Lý Chân Lôi mở miệng. Lập tức vung tay lên. Trong nháy mắt. Một đầu tràn đầy lôi điện hoa văn bao trùm kim sắc hồ lô. Liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Đại gia vừa nhìn thấy vật này. Tức khắc trong mắt tỏa sáng. Bởi vì. Vật này chính là Kim Lôi Thánh Phong Chí Bảo. Kim Lôi Linh Hồ. Nghe đồn. Hắn chính là một kiện hoàng cấp tiên bảo. Chẳng qua ai cũng chưa từng thấy qua hắn toàn bộ uy lực. Đại, Bách Lý Chân Lôi mở miệng, lập tức trong tay bấm niệm pháp quyết, bấm tay một điểm, lập tức, cái này Kim Lôi Linh Hồ, trong nháy mắt biến hóa trăm trượng độ cao. Hắn hoành nằm trên mặt đất bên trên, Bách Lý Chân Lôi lần nữa phất tay. Cái kia miệng hồ lô, chính là mở ra, miệng hồ lô, có tới một người độ cao, nghiễm nhiên thành một cửa vào. Chư vị, mời đến đi. Bách Lý Chân Lôi nhạt nói. Lập tức đại gia không chút do dự. Toàn bộ tiến vào Kim Lôi Linh Hồ bên trong. Cổ Phong cũng là mang theo Kim Mộc Thánh Phong đám người. Tiến vào bên trong. Đợi tất cả mọi người. Toàn bộ tiến vào. Bách Lý Chân Lôi cũng là tiến vào bên trong. Trong tay hắn lần nữa bấm niệm pháp quyết. Miệng hồ lô. Chính là bị bịt lại. Chẳng qua hồ lô vách tường bên trên. Tức khắc hiện ra từng đợt màn sáng. Màn sáng này, chính là ngoại giới cảnh tượng. Bảo vật này, không tầm thường. Cổ Phong trực tiếp ngồi xếp bằng. Nhìn xem chu vi kim sắc khí vụ. Trong mắt hào quang lóe lên. Cả cái hồ lô nội bộ. Khắp nơi đều là kim sắc khí vụ phát ra. Những cái này kim sắc khí vụ bên trong. Mang theo từng trận tiên khí. Đến tham gia linh tiên khư. Cần 7 ngày thời gian. Kim Lôi Linh Hồ bên trong tiên khí dư giả. Đại gia nơi đây có thể tự mình tu hành. Bách Lý Chân Lôi lời nói hạ xuống. Ngồi tại miệng hồ lô chỗ. trong tay lần nữa bấm niệm pháp quyết. Lập tức, kim lôi linh hồ chính là bay lên trời. Tiếp theo, hư không vỡ vụn, một cái đen kịt hư không cửa vào xuất hiện. Kim lôi linh hồ trực tiếp lẩn trốn vào trong hư không. Tại bên trong tinh không, mặc kệ đi đến nơi nào, xé rách hư không mà đi, là phương pháp nhanh nhất. Bất quá, nhưng cũng là nguy hiểm nhất phương pháp. Chỉ vì, trong hư không, tràn đầy hư không ma thú. Những cái này hư không ma thú, tại viễn cổ thời đại, ban đầu xâm lấn qua tinh không, về sau bị nhân tộc đại năng liên thủ bố trí hư không đại trận phong ấn. Như vậy cũng không dám nữa bước vào tinh không. Chẳng qua hư không bên trong, chính là bọn chúng thiên hạ. Ngao, kim lôi linh hồ, mới vừa gia nhập trong hư không. Hai bên chính là có mấy chục cái hư không ma thú gào thét vọt tới. Những cái này hư không ma thú, trên thân tràn đầy vảy giáp màu đen. Đôi mắt bên trong, đều là mang theo huyết hồng vẻ. Bọn họ răng nanh chi tiêu, lợi chảo tùm, cực kỳ hung tàn. Kim lôi linh hồ bên trong, trong hồ lô vách tường chi hai bên màn sáng hiển hiện. Ngoại giới trong hư không cảnh tượng, toàn bộ hiển hiện trong đó. Những cái này hư không ma thú, hung tàn như vậy, ta còn vọng tưởng tu vi đạt tới tiên vương liền xé rách hư không mà đi. Quá hung tàn, ngoặc kép, một chút lần thứ nhất kiến thức hư không ma thú đệ tử. Sắc mặt đều là không khỏi thương bạch mấy phần, mà Cổ Phong tại đây, lại là sắc mặt như thường. Hắn không ít thấy qua những vật này. Không lâu phía trước còn cùng những cái này hư không ma thú chém giết qua. Phía trước, sử dụng Na Di Tiên Ấn bỏ chạy. Trên con đường này, Cổ Phong có thể không ít cùng những quỷ này đồ vật liên hệ. Xem các ngươi một đám không có tiền đồ bộ dáng, chẳng qua chỉ là mấy con nghiệt xúc mà thôi. Như cái gì bộ dáng? Nhạc Thành vuốt vuốt trong tay hai cái ngọc hạch đào, nhìn về phía phần đông đệ tử lạnh lùng một câu. Ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào Cổ Phong nơi đó. Vốn cho rằng Cổ Phong tu vi lần thứ nhất chứng kiến những vật này sẽ dọa đến sắc mặt thảm bạch. Đã thấy Cổ Phong một điểm sự tình đều không có. Đại gia một mực tu hành chính là những nghiệt xúc này vào không được. Bách Lý Chân Lôi giờ phút này nhạt nói, lập tức bấm tay một điểm. Cái này một thoáng, kim lôi linh hồ bên trên đột nhiên vô biên lôi điện hoa văn lấp lánh mà lên. Tiếp lấy từng đợt lôi điện gào thét mà ra, hướng về chu vi oanh sát mà đến. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, những cái kia hư không ma thú tại lôi điện phía dưới, lúc này liền là trở nên cháy khét, trực tiếp chết thảm tại chỗ. Bất quá, như cũ không ngừng có hư không ma thú hướng về kim lôi linh hồ vọt tới. Đồng thời, càng ngày càng nhiều, thậm chí, phía sau một chút vừa rồi xông lên hư không ma thú. Bởi vì bị phía trước hư không ma thú ngăn cản, trực tiếp đem phía trước hư không ma thú tàn sát, màu đỏ tím tiên huyết, từ trong hư không vung vẩy, cho dù không có ở ngoại giới, tất cả mọi người có thể từ nơi này bên trong hình ảnh, ngửi cái kia mùi máu tươi, thình thịch, chấm ngoặc kép, chu vi va chạm mà đến hư không ma thú, càng ngày càng nhiều. Kim lôi linh hồ bên trong đám người đều là cảm giác đến cự đại va chạm thanh âm. Trong lúc nhất thời, kim lôi linh hồ bên trong đám người ánh mắt đột biến, gia tốc. Bách Lý Chân Lôi gặp tình hình, bấm tay một điểm, trong nháy mắt kim lôi linh hồ bên trên lôi điện lấp lánh. Tại linh hồ bên trên hẳn là ngưng luyện ra một đôi lôi điện vũ rực. Cái này lôi điện vũ rực bỗng nhiên một phiến, kim lôi linh hồ đột nhiên gia tốc, trực tiếp chính là thoát ly phần đông hư không ma thú vây quanh. Chu vi trong lúc nhất thời, không có hư không ma thú va chạm, đại gia cũng là thở phào. Phần đông tu giả, cũng là bắt đầu nhao nhao ngồi xếp bằng, tiến hành tu hành. Kim sư thúc, ta có một chỗ thảo mộc biến hóa không hiểu, có thể cùng ta giảng giải một phen. Lâm Diệu Nhi giờ phút này tiến đến Cổ Phong bên người, mở miệng nói. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http